huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 111, học trộm đế trận. Cửu bí hiển uy, 4/5, lúc này, chiến tràng bên trong, uy áp như ngục, phô thiên cái địa, còn có kinh thiên sát khí tứ phía. Năng lượng kinh khủng dư ba văng khắp nơi, lấy Tiêu Phàm chính là thần thông cảnh tu vi, đừng nói là đi vào lấy trộm yêu tộc thánh nhân bổn nguyên. Chỉ sợ là một bước vào trong đó, lập tức chính là hội thần hồn trong nháy mắt bị ma diệt. Dù cho hắn là hoang cổ thánh thể, cũng đỡ không được vậy chờ thần uy, làm như thế nào lấy trộm đâu. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Cơ vô tình thần uy cái thế quá mức, hầu như tương chiến chàng đánh thiên băng địa liệt, một bộ ngày tận thế vậy tình cảnh, đừng nói là thần thông cảnh, chính là trường sinh cự đầu cũng không dám đi trước. Đúng lúc này, Tiêu Phàm động linh cơ một cái, khuôn mặt hiện lên một nụ cười, có thể, như vậy có thể đạt được mục đích của ta. Chỉ thấy Tiêu Phàm vận chuyển pháp lực với trên hai mắt, dõi mắt nhìn phía giữa sân, thôi động trước tự quyết cùng tổ tự quyết, không ngừng phân tích 427, lấy đế phân sự ảo diệu. Không sai, Tiêu Phàm đang là chuẩn bị lấy trước tự quyết gia trì chính mình thần hồn chi lực, lấy tổ tự quyết bắt trước học tập không trọn vẹn đế vân. Một ngày công thành, lập tức hắn là có thể mượn bộ phận đế vân đại trận chi lực lấy trộm bộ phận thánh nhân bổn nguyên. Hơn nữa, có đế vân đại trận chi uy năng, có thể ma diệt thánh nhân bổn nguyên trong sát khí, thuận tiện Tiêu Phàm thôn phệ luyện hóa. Mà sau này, theo Tiêu Phàm tu vi đề cao, bộ phận này không trọn vẹn đế vân đại trận, cũng có thể trở thành hắn đối địch thủ đoạn. Thật sự là một công nhiều việc. Bất quá, đây hết thảy điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể thông qua trước tự quyết cùng tổ tự quyết, bắt trước học tập đến bộ phận đế vân đại trận mới được. Tiêu Phàm không còn quan tâm chiến tràng bên trong cơ vô tình giết chóc, toàn bộ thần hồn chi lực thúc dục trước tự quyết cùng tổ tự quyết, như bọt biển một dạng, hấp thu bộ phận đế vân đại trận huyền ảo. Ở Tiêu Phàm trong mắt, cái kia nghìn vạn đạo khủng bố đạo văn tạo thành đế vân đại trận, rậm rạp, lại tựa như đại dương mênh mông một dạng, tản ra khí tức kinh khủng, dựng dục kinh thiên sát khí. Ở trước tự quyết cùng tổ tự quyết dưới sự trợ giúp, cẩn thận thăm dò, từng điểm tiếp theo đế vân đại trận trong huyền ảo. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, quá trình này là cực kỳ dày vò. Đế vân đại trận là đại đế sáng chế, ủng có sức mạnh vô thượng ở trong đó. Dù cho lúc này đại đế trận văn là không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ có vô tận uy năng. Tiêu Phàm cẩn thận thăm dò hành vi, mỗi một giây bên trong, thần hồn đều ở đây gặp lấy mạc đại uy áp cùng tàn phá, thống khổ bất kham, bằng không bên ngoài thưởng thức hải bên trong, có viên kia xá lợi tọa chấn trong đó, vì Tiêu Phàm xa xa không ngừng cung cấp tinh thần lực. Chỉ sợ lúc này Tiêu Phàm sớm đã là thần hồn chi lực tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không cách nào tìm kiếm chút nào đế vân đại trận chi huyền ảo. Tha là như thế, Tiêu Phàm cũng vẻn vẹn chỉ là tham tìm được đế vân đại trận một chút ra lông, căn bản là không có cách làm được lấy trộm thánh nhân bổn nguyên. Không được, còn chưa đủ, ta còn có thể kiên trì được. Theo phân tích không ngừng thâm nhập, đối với Tiêu Phàm thần hồn chi lực tiêu hao cũng càng phát kinh khủng. Tiêu Phàm thần hồn chi lực như nước vỡ đê một dạng, không ngừng mà trôi qua, bị trước tự quyết cùng tổ tự quyết tiêu hao. Không hổ là đạo giáo cửu đại thiên tôn sáng chế, cái này cửu bí đơn giản là không gì sánh kịp, cực kỳ kinh khủng a. Tiêu Phàm không khỏi chát lưỡi, mặc dù đối với thần hồn chi lực tiêu hao khá tàn nhẫn, nhưng thu hoạch cũng là tràn đầy, Theo thời gian trôi qua, Cơ Vô Tình không trọn vẹn đế trận chi đế vân, lại có 1/10 bị Tiêu Phàm thôi động trước tự quyết cùng tổ tự quyết học tập bắt trước đến rồi. Tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ chư tộc đều muốn rung động. Đây chính là đế vân đại trận, cho dù là tàn khuyết không đầy đủ đế vân đại trận, cũng là có vô thượng uy năng, gần như hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nếu không có bên ngoài hạch tâm đế vân cũng tìm hiểu thấu đáo, căn bản cũng không khả năng bày thành công đại trận. Cho dù là thánh nhân đại năng muốn học tập cái này không trọn vẹn đế vân đại trận, cũng phải hao phí rất nhiều tâm huyết cùng thời gian, mới vừa rồi có thể bố ra đại trận tới. Phía trước hơn 10 vị nhân tộc đại năng liên thủ, phương mới bày ra không trọn vẹn đế vân đại trận, liền Cơ Vô Tình bố trí xuống đế vân đại trận 1/2 cũng không có, là đủ chứng minh học tập đế vân đại trận khó khăn. Nhưng là Tiêu Phàm bằng vào trước tự quyết cùng tổ tự quyết, vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, chính là tập được 1/10. Có thể tưởng tượng được, cửu bí cường đại, quả thực khủng bố như vậy. Chớ nhìn lúc này hắn chỉ là ăn cắp đến 1/10 đế vân đại trận huyền ảo. Chỉ khi nào Tiêu Phàm thi triển ra, kỳ uy có thể không thua gì lúc này đại đạo bảo bình, tương đương với Tiêu Phàm lại thêm một người đòn sát thủ. Mà giờ khắc này, có thưởng thức hải bên trong viên kia xá lợi trợ giúp, phân tích hành vi vẫn còn tiếp tục, cũng theo phân tích trình độ đề cao, tốc độ kia càng lúc càng nhanh. Điều này làm cho Tiêu Phàm thấy được đêm này không trọn vẹn đế vân đại trận học trộm hy vọng thành công đáng sợ như vậy. Đế vân đại trận nếu là có thể học trộm thành công, không thua gì thu được nhất kiện thánh khí a. Dù cho hắn lúc này không có có thần lực sống lại không trọn vẹn đế vân đại trận, chỉ khi nào hắn tu vi đề cao, ở trường sinh cảnh lúc pháp lực chuyển hóa thành thần lực, hắn là có thể thử thôi động trận này trấn áp đại địch. Căn cứ Tiêu Phàm thôi chắc, lấy hắn chi thiên phú và tích lũy nội tình, muốn phải hoàn toàn thôi động trận này, sống lại trong trận một luồng đế uy, chí ít cũng là được có thánh nhân cảnh lúc mới vừa rồi có thể làm đến. Trước đó hắn cũng có thể thôi động trận này, nhưng không thể so sánh nổi. Hô, Tiêu Phàm thở một hơi thật dài, lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt, thần tình một hồi ung dung. Hắn não hải trong viên kia xá lợi lúc này đã mất đi tất cả lực lượng, hoàn toàn tiêu thất. Nhưng từ đó về sau, Tiêu Phàm cũng là lại đạt được một siêu cường nội tình không trọn vẹn đế vân đại trận. Hơn nữa, đây không phải là phía trước thánh nhân đám đại năng bố trí xuống không trọn vẹn đế trận, mà là Cơ Vô Tình không trọn vẹn đế trận. Xa so với những cái này nhân tộc thánh nhân bố trí xuống đế vân đại trận muốn hoàn chỉnh nhiều, uy năng cũng càng cường tuyệt hơn. Hiện tại hẳn là có thể thử lấy trộm. Tiêu Phàm ngắm nhìn bốn phía một vòng, phát hiện không người chú ý mình, liền thôi động bắt đầu tổ tự quyết, âm thầm câu động chiến tràng trong đế trận lực lượng, ý đồ bày thuộc về hắn đế vân đại trận. Tổ tự quyết, thiên hạ vô song, tinh vu trận pháp, có thể trấn áp thiên địa vạn vật. 50 lúc này, Tiêu Phàm thôi động tổ tự quyết, câu động giữa sân đế vân đại trận bộ phận lực lượng, bày hắn sở học trộm đế trận, tuy là cực kỳ gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Hắn bố trí xuống đế vân đại trận, cùng Cơ Vô Tình bày đế vân đại trận đồng căn đồng nguyên, lại có tổ tự quyết chi tinh diệu vô song, một phen hoạt động phía sau, đương nhiên sẽ không thất bại. Bất quá, hắn bố trí xuống đế trận, bên ngoài tác dụng cùng hiệu quả, cũng là cùng Cơ Vô Tình hoàn toàn khác nhau. Hắn bất quá là muốn mượn đế trận đồng căn đồng nguyên quan hệ, ngăn cản cái kia đầy trời sát khí cùng lực lượng kinh khủng, đến lấy trộm thánh nhân bổn nguyên mục đích. Cho nên hắn lúc này bày đế vân đại trận, tác dụng chỉ có hai cái. Một, xé rách hư không,